Phong Thanh, người yếu ớt như vậy sao? Vũ Tình, hư, trước mặt người ngoài không cần tùy tiện vạch ra khuyết điểm của ta. Tùy Phong, vậy đây có được coi là ưu điểm không? Dung Quý Phi nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, mang theo vài phần kiêu ngạo. 7 tháng, mọi người đều nói, mang thai 10 tháng, vậy chắc là không đến 3 tháng nữa sẽ sinh. Vũ Tình tò mò vươn tay muốn sờ sờ bụng của nàng. Nhưng khi đầu ngón tay còn chưa kịp đụng tới, Dung Quý Phi đột nhiên hét thảm một tiếng, sau đó liền ngã xuống đất ôm bụng thống khổ rên rỉ. Cách chương.